Hệ thống cực phẩm, chương 58, Thủy Quái, Ly Biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ tưởng sẽ có một thời gian an ổn, những rung chuyển lan nhẹ khắp cả tòa thành, nhưng có lẽ đã quen với việc này nên người dân cũng vô lo vô nghĩ, chỉ có những người chức cao quyền trọng mới hiểu được tình hình bây giờ. Thành chủ cho tập hợp quân trong thành lại, chuẩn bị chiến đấu, lúc nào cũng phải cẩn thận. Akiba cùng Aisa cũng tới, đơn giản là bảo vệ sản nghiệp nhà mình. Yasuo cùng Emilia tới phụ giúp, dù gì cũng là khách nhà người ta. Chấm, tất cả được chia theo nhóm rồi tỏa ra bốn phía canh chừng, lần này có nguyên một bầy thủy quái a, không dễ gì chống lại. Những con cá nhìn như biến dị, người bé mà hàm thì dài, những chiếc răng sắc nhọn hướng vào trong như những lưỡi cưa. Bọn này nhỏ ít thì không sao, nhưng nó đông thành bầy thì có chiến giáp vẫn kiêng kỵ vài phần. Cũng đã có trường hợp chiến giáp bị bọn này sơi tái, vậy nên cũng chẳng ai dại gì sâu lâu nguyên bầy này. Ngoài ra còn có những con như bạch tuộc, nhìn nó rất gớm ghiếc hơn nhiều, cũng có thêm một số loài khác góp tiệc cùng. Và xuất hiện một boss, hình dạng giống giao long, con này kích cỡ vừa to vừa dài, cả người trơn trượt, vũ khí bình thường như massage cho nó, đến ra cũng không chầy một chút gì. Nhìn cái đám thủy quái bu xung quanh thành này mà thấy ớn, chúng như trực chỉ cần sẩy chân một cái là lao lên nuốt gọn vậy. Robert phi hành thử trên mặt nước liền có đàn cá nhao nhao lên đớp lấy đớp đề. Một màn này để đám lính cũng khá giật mình, rảnh vậy cha cơ mà cứ chơi một mình đi, nhìn đám cá cứ nhao nhao lên, Robert tụ một quả chấn động thả xuống. Một cột nước bắn tung tóe lên nhưng không nhằm nhò gì, cả đàn vẫn kéo theo, Yasuo cũng chửi thầm. Da cũng dày đó chứ hả, vậy cho bọn mày ăn kem nha. Một tay tụ một quả cầu băng rồi liền dừng lại tung xuống nước. Nước nhanh chóng bị đóng băng, cả những con thủy quái kia cũng kẹt lại. Có điều thời gian đóng băng quá ngắn, cùng với Yasuo cũng chưa có thông thạo cho nắm, chỉ có thể miễn cưỡng làm thừ. Đám thủy quái lại nhao nhao lên tính đớp, Robert phi hành lên cao một chút, tốt nhất là xử đẹp con boss kia cho lẹ a, nhưng mà nó cứ núp núp dưới làn nước thì đánh cũng khó a, đa phần, mọi người chỉ có thể phòng thủ a, chỉ khi thủy quái ngoi lên mới đánh được, cảm giác như đứng im chịu đòn vậy. Thấy Yasuo thử đóng băng nước nhưng bất thành kia, Emilia cũng lên tiếng. Để ta giúp, Yasuo, nhưng thì mới có thể tu luyện băng hệ, sợ chịu không nổi a, Yasuo phản bác. Không sao, để tì thử một chút mà, Emilia ngắt lời, nhưng tì chịu không nổi liền bỏ a, nói xong thì Robert bay tới cạnh tuyết cơ cố tạo một quả chấn động thật mạnh. Emilia cũng thử vận băng hệ, hàn khí dần dần tỏa ra, lạnh ngắt. Hàn khí làn tràn xuống, dần dần đóng băng lớp nước bên dưới lan ra xung quanh một khoảng rất rộng, hàn khí còn tỏa lên lạnh thấu xương. Lớp băng rất dày, đóng băng xuống rất sâu bên dưới, may mắn cố định được một phần đầu con giao long. Rốt cuộc Emilia cũng chịu không nổi liền ngừng lại, tuyết cơ phi hành về phía tường thành. Robert đang cố nén ép thật nhiều, như đến giới hạn, quả cầu to khủng bên trong còn thấy dòng khí nén loạn động như muốn vỡ ra. Robert liền mang quả chấn động hướng xuống lớp băng bên dưới. Dần dần, kình khí lan tỏa, luồng gió rít gào phóng ra tứ phía cùng với hơi lạnh thấu xương. Robert vẫn tiếp tục muốn chèn nát con dao long chết tiệt kia, quả chấn động nhỏ bớt nhưng uy lực không có giảm, tiếp tục lao xuống chấn ngay đầu con dao long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả tay, chấn động không còn được kìm nén, bắt đầu bộc phát như bom nguyên tử, vụ nổ kinh hoàng thổi nát vùng nước bị đóng băng kia tan tác, cột nước ở vùng trung tâm tung cao lên bất ngờ rồi phun tung tóe ra xung quanh. Con dao long thân thể nát bấy, máu thịt cũng tung tóe rồi hòa vào trong nước. Robert bay lên, Yasuo có chút mệt, xem ra 20 lần cũng chưa có đủ a, lần sau phải tăng lên tiếp, không thì có lúc dùng kỹ năng xong chết quá. Vụ nổ cũng tạo lên một con sóng thần, có điều nó cũng chẳng đáng lo cho lắm. Robert cũng bay lại gần tuyết cơ, tỷ tỷ, người không sao chứ? Không sao, chỉ có chút hơi mất sức thôi. Hai người nói chuyện một lúc liền có một đám chiến giáp màu làm gần giống với cô tuyết cơ xuất hiện trước hai người. Các ngươi là, Yasuo hỏi, vào trong thành nói chuyện. Một giọng nữ lạnh lùng vang lên, dù có chút không muốn nhưng hai người vẫn đi theo. Các ngươi muốn đưa tỷ tỷ đi, không được, ta không đồng ý, Yasuo phản kháng. Vậy ngươi muốn tỷ tỷ ngươi yếu đuối, ngươi có đủ sức luôn bảo vệ tỷ tỷ ngươi. Một người mỹ phụ nói, nhưng, đang tính thanh minh thì, ngươi có thể rất mạnh nhưng những người xung quanh ngươi chưa chắc đã an toàn, ngươi cũng không thể mọi lúc mọi nơi bảo vệ họ. Suy đi tính lại, Yasuo rốt cuộc gật đầu, có điều ta có điều kiện. Điều kiện gì, người kia hỏi, không được hạn chế tỷ tỷ ta, nếu tỷ tỷ muốn giỏi đi thì phải để người đi, còn nữa ta cần địa điểm, các ngươi nói. Yasuo nói, được, ta đồng ý, nói rồi đưa cho Yasuo một cái giới chỉ kêu hắn dùng nó.